Giang Thần nói, Giang Thần, công chúa vừa giúp ngươi đó. Lý Hành Kính nói, Giang Thần nhún vai một cái. Nói, nguyên nhân nàng giúp ta. Ta biết, ta cũng biết lý do của ngươi. Lại nói, các ngươi cũng không giúp được ta. Lại còn được ta cứu. Thế nhưng, Lý Hành Kính vẫn còn muốn tranh luận. Ta nói chuyện không phải là đang thương lượng với các ngươi. Các ngươi không có lựa chọn. Giang Thần ngắt lời của hắn. Con ngươi của Phi Nguyệt xoay một cái. Dường như đã nghĩ tới điều gì đó. Nàng nói, ngươi muốn tấn công Hắc Long Thành. Cứu phụ thân ngươi sao? Nếu chưa thấy sự lợi hại của chiếc chiến thuyền này, Phi Nguyệt sẽ không tin tưởng lời mà nàng tự mình nói ra. Đúng, nếu như Hắc Long Thành nhận được tin tức, có đề phòng, như vậy sẽ gây bất lợi cho ta. Giang Thần nói, giờ Lý Hành Kính mới hiểu được nguyên nhân làm cho Giang Thần muốn giam lỏng hắn và Phi Nguyệt công chúa. Hắc Long Thành không giống như viên hồng, công thành cũng không giống như là giết người. Ngươi làm được không? Phi Nguyệt hỏi, chuyện này không làm phiền công chúa lo lắng. Phi Nguyệt thấy hắn không chịu nói. Còn hoài nghi mình đang tìm hiểu tình báo. Nàng rất là tức tối. Nếu như ngươi tấn công Hắc Long Thành, Hạo Thiên cũng sẽ ra tay đối với tộc nhân của ngươi. Phi Nguyệt nói, vì lẽ đó ta muốn trở về Thiên Đạo Môn trước, giải quyết hắn trước rồi làm tiếp. Ngữ khí đương nhiên của Giang Thần làm cho Phi Nguyệt bất ngờ. Nàng nói, Thiên Đạo Môn sẽ không để cho ngươi dùng chiến thuyền động thủ. Ta đã từng nói ta dùng chiến thuyền chưa? Ngươi cứ ở trên thuyền cẩn thận ngắm nghía đi, nhìn xem hôn phu của ngươi chết ở trong tay ta như thế nào. Giang Thần nói xong, chiến thuyền bắt đầu tăng tốc, trong vài giây ngắn ngủi đã dùng tốc độ gấp mấy lần cơ quan chim bay đi. Vào giờ phút này, ở trong Thiên Đạo Môn, tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện ra cột sáng màu vàng trên Thiên Vương Phong đã đột nhiên biến mất. Thu hồi vào đỉnh núi. Trong lúc vắng lặng, Thiên Vương Phong lại phát ra tiếng nổ vang như sấm. Một luồng sóng khí mạnh mẽ khuếch tán về phía bốn phương tám hướng. Xuất quan, người phản ứng của Thiên Đạo Môn kịp lại. Không ít đệ tử phấn chấn và kích động. Cùng lúc đó, Xích Tiêu Phong cũng rất không bình tĩnh. Từng chiếc thuyền phi hành phóng đến. Bọn chuột nhắt Giang Phủ. Lăn ra đây, Giang Phong, người bắt nạt sư đệ của ta, đi ra đánh một trận với ta. Chấm, người Giang Phủ đều là người man dợ đến từ Thập Vạn Đại Sơn. Từ sau khi các ngươi đến, Thiên Đạo Môn đã nhiều lần xảy ra việc trộm cướp. Hôm nay ta chuyên tới để tra xét, những đệ tử này đến vượt quá dự đoán của mọi người. Hưng binh vấn tội, chửi cho cả Xích Tiêu Phong và người Giang Phủ máu chó đầy đầu. Ở trong miệng của bọn hắn, người của Giang Phủ đều là hạng người tội ác tày trời. Không thể tha thứ, lại một lát sau, bọn họ đã thống nhất với nhau, đưa ra yêu cầu, đó là Xích Tiêu Phong triệt đi trận pháp, để bọn họ tiến vào. Nói rõ ân oán, người của Xích Tiêu Phong cũng không phải người ngu, một khi mất đi trận pháp bảo vệ, như vậy bọn họ sẽ như cừu non để mặc cho người ta sâu xé. Tuy rằng ở trong môn phái sẽ không xảy ra chuyện tàn sát. Thế nhưng nhìn thanh thế này, rõ ràng là muốn đả thương bọn họ, lại đuổi ra khỏi Thiên Đạo Môn. Sau đó, chính là tai ương ngập đầu. Điều làm cho người ta tuyệt vọng chính là, động tĩnh như vậy lại không thấy các trưởng lão trong môn phái xuất hiện. Cũng may trước đó đã đuổi một số người về Nam Phong lĩnh rồi. Trên Xích Tiêu Phong, Phạm Đồ vui mừng nghĩ vậy. Sau khi cột sáng xuất hiện, hắn đã nhận ra được chuyện không ổn, cho nên đã đuổi đệ tử Giang Phủ về, đồng thời còn điều đến đây không ít phong hành vệ. Một khi bị đuổi ra khỏi Thiên Đạo Môn, quan hệ giữa Nam Phong Lĩnh và Thiên Đạo Môn sẽ gián đoạn. Đến lúc đó, Nam Phong Lĩnh cũng đối mặt với tai ương ngập đầu. Nghĩ tới đây, Phạm Đồ rất là bi ai. Hắn chỉ có thể chờ mong thiếu chủ không nên trở về vào lúc này mà thôi. Bởi vì trở về cũng không thể thay đổi tất cả những thứ này. Chỉ có thiếu chủ còn sống thì Nam Phong Lĩnh mới sẽ không bị diệt vong. Sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi. Hết chương.